tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1306, trong ba đao, góc truyện audio.com, hoàng phủ gia không giống với gia tộc phổ thông, bên trong có mấy cái chi nhánh cũng tương ứng có vài vị yêu đế. Mỗi một vị yêu đế đều có một tên thái tử cùng rất nhiều hoàng tử. Nhưng bên trong đám thái tử yêu tộc hoàng phủ Lãm Nguyệt tiếng tăm tên tuổi là tối cao. Thiên phú của hắn thậm chí không kém hơn Quý Long Uyên, cũng là một tôn vạn cổ yêu nghiệt. Vũ Hàn, hoàng phủ Lãm Nguyệt một bên phi hành, một bên nheo mắt lại thì thào nói. Tại bên trong yêu tộc, Vũ Hàn đã biến thành đại địch của yêu tộc, nhóm yêu đế càng là hạ lệnh, nếu như gặp phải Vũ Hàn, phải giết chết, bất kể hậu quả. Tuy rằng lòng sinh sát ý, nhưng hoàng phủ Lãm Nguyệt lại không có ý tứ tìm Vũ Hàn báo thù, bởi vì hắn biết mình không phải đối thủ của Vũ Hàn. So với Vũ Hàn, hắn liền như là hài tử, tương lai đường còn rất dài. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đem Vũ Hàn dẫm tại dưới chân. Thái tử không thể tiếp tục hướng về phía trước, một tên đại yêu đầu thần lằn hô lên, phía trước có mấy trăm vạn hiển thánh, trên trăm vị thánh nhân loạn chiến, nếu như lại tới gần, bọn hắn sẽ rất khó thoát thân. Đồng hành có 27 đầu đại yêu tu vị hiển thánh cảnh, 3 zôn yêu vương thánh nhân cảnh. Không có việc gì, chúng ta trước tiên ở bên cạnh dừng lại, mục đích chúng ta không phải là tham chiến. Hoàng phủ Lãm Nguyệt nhẹ giọng nói, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ chờ mong. Chúng đại yêu nuốt một ngụm nước bọt, nỗ lực bình phục tâm tình, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện sẽ không bị cuốn vào trong trận chiến này. Oanh, viên hồng dơ cao trấn hải tây phương côn, huyền lôi cuốn quanh, phong nhận thở ra, một côn nện xuống, ngoài ta còn ai, cho dù là một số thánh nhân cũng gánh không được, bị sinh sinh đánh nổ. Tuy rằng cảnh giới thấp hơn Tôn Ngộ Không, nhưng hắn vừa bày ra bạo lệ, lại không kém hơn Tôn Ngộ Không chút nào. Tôn Ngộ Không tựa hồ nhận được khích lệ, cũng gào thét vung vẩy hỗn độn từ kim bổng. Hỗn độn từ kim bổng mặc dù không giống như trấn hải tây phương côn, ở trong chứa 1200 đạo cấm chế, để nó càng thêm nặng nề, không nhận vạn pháp xâm nhiễm. Một gậy quét qua, lực phá hoại so với trấn hải tây phương côn còn lớn hơn, cho dù là sinh linh thánh nhân cảnh trung kỳ cũng khó có thể chịu đựng được. Vũ Hàn cùng Bách Lý Giang Hạ cũng đã giết đến đỏ mắt, song phương cũng đã không còn giữ lại cái gì, chiêu chiêu chí mạng. Ngay từ đầu Bách Lý Giang Hạ còn có thể phát động thế công, đến đằng sau, hắn liền bị Vũ Hàn đánh cho trở tay không kịp. Chí tôn pháp nhãn thần thông tuy rằng tuyệt diệu, nhưng Vũ Hàn thi triển thần thông bộ pháp lại có thể nhẹ nhõm tránh né, đồng thời song trường hóa thành máy chém, để Bách Lý Giang Hạ bị đánh đến máu me khắp người, thánh cốt càng là không biết gãy mất bao nhiêu khúc. Phế phẩm, chí tôn pháp nhãn chỉ có chút bản lãnh này thôi sao? Vũ Hàn lạnh giọng trào phúng, ra như thủy tinh, chính là chí tôn bá thể. Mỗi một vị điện chủ của chí tôn thần điện đều có chí tôn bá thể, chỉ là yếu mạnh khác biệt. Mạnh nhất là Mạc Nhược Hà, đã đăng phong tạo cực. Bách Lý Giang Hạ cảm thấy bị nhục nhã, trái tim đều tức điên, chí tôn pháp nhãn chừng đến cực lớn, hận không thể đem Vũ Hàn chém thành muôn mảnh. Ầm ầm, lúc này, Dương Tiễn liền mang theo kình phong hủy diệt hết thảy bay ngược trở về, mấy trăm vạn hiển thánh bị tung bay, tràng diện hùng vĩ vô cùng. Dù là Tôn Ngộ Không, Viên Hồng cũng đều bị thổi. Góc truyện audio.com, đến thân bất do kỳ, Vũ Hàn cùng Bách Lý Giang Hạ giật mình kêu lên, liền vội vàng né tránh. Mắt thấy liền muốn đụng vào Tiên Sơn Lâm gia, Dương Tiễn liền cắn răng, thấp giọng gào thét một tiếng, cưỡng ép dừng lại, không gian sau lưng đều bị đè ép đến vặn vẹo. Nhìn qua thân ảnh của hắn, vô số sinh linh cũng không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Bọn hắn vô ý thức hướng phương hướng Dương Tiễn bay tới nhìn lại, chỉ gặp hàn khí cuồn cuộn tựa như một cái miệng to như chậu máu thôn phệ tinh không đánh tới, để người mắt thấy trong lòng run sợ vô cùng. Đó là cái gì? Bách Lý Hồng Cương nổi giận. Dương Tiễn xong đời rồi. Bách Lý Hồng Cương không hổ là cường giả tuyệt thế ít thấy đương thời, nghe nói hắn nếu như đặt ở trước kia, rất có thể sẽ thành tựu đệ nhất đại đế. Đại đế, hiện tại nhân tộc chia 5 x 7, nào có cái gì đại đế, Bách Lý Hồng Cương hắn nhiều nhất cũng chỉ là tuyệt thế kiêu hùng mà thôi. Bách Lý Hồng Cương thật mạnh, vô số sinh linh kinh hô, chỉ là nhìn thấy hàn khí muốn thôn phệ tinh không kia, bọn hắn liền tê cả da đầu. Triệu Hàn Giao, Hoắc Chấn Dư thấy khẩn trương không thôi. Bọn hắn đều hy vọng Tần Quân có thể thắng, bởi vì bọn hắn cũng không quen nhìn Bách Lý ra bá đạo, nhưng Bách Lý Hồng Cương cơ hồ là vô địch, Dương Tiễn có thể chiến thắng sao? Dương Tiễn phải thua, Lý Nguyên Bá trừng to mắt thận trọng hỏi. Tần Quân trợn trắng mắt tức giận nói. Dương Tiễn nếu như thua, chúng ta đều phải chết, ngươi rất chờ mong sao? Nghe vậy, Lý Nguyên Bá liền xấu hổ cười một tiếng. Tần Quân ngược lại cười nói. Yên tâm đi, Dương Tiễn sẽ không thua. Người khác không biết nhưng hắn đối với Dương Tiễn rất hiểu rõ. Huống hồ Dương Tiễn căn bản không có bị thương, chỉ là bị đánh lui mà thôi. Trận đại chiến dừng lại, toàn bộ sinh linh đều hoảng sợ nhìn qua Dương Tiễn cùng Bách Lý Hồng Cương đang cấp tốc đánh tới. Bách Lý Hồng Cương thời khắc này toàn thân bị hàn khí quấn quanh, sát khí quét sạch toàn bộ vũ trụ, nhìn qua Dương Tiễn, hắn tràn ngập hận ý nói. Đánh cắp chí tôn pháp nhãn của Bách Lý gia ta, hôm nay nếu không diệt trừ ngươi, thì ta phải đối mặt với liệt tổ liệt tông Bách Lý gia như thế nào? Một cái tội trạng đội lên trên đầu Dương Tiễn, phảng phất như Dương Tiễn là tồn tại thập ác bất xá. Đối với chuyện này, Dương Tiễn liền mỉa mai nói. Đánh cắp, đây là bệ hạ ban cho ta, Bách Lý gia các ngươi tính là thứ gì? Dương Tiễn cũng bị kích thích lửa giận, thật cho là hắn không thu thập được Bách Lý Hồng Cương sao? Hắn chỉ là muốn thăm dò cực hạn của Bách Lý Hồng Cương, muốn cho chí tôn pháp nhãn của chính mình nâng cao một bước. Đã như vậy, Dương Tiễn hít sâu một hơi, từng sợi bạch khí cực kỳ nóng rực từ trong cơ thể hắn tràn ra, hai mắt trong nháy mắt mất đi đồng tử, ngay cả chí tôn pháp nhãn giữa mi tâm cũng biến thành thâm đen. Một cỗ khí thế khủng bố siêu việt hết thảy liền từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Hắn triệt để kích phát chiến đấu đại đạo của chính mình. Bệ hạ đang ở phía sau quan sát, hắn không thể để cho bệ hạ thất vọng. Bách Lý Hồng Cương bị khí thế của hắn hù dọa đến, toàn bộ sinh linh trong tinh không đều khó mà ức chế được sinh ra hoảng sợ. Thị lực hiển thánh cảnh đủ để cho bọn hắn nhìn thấy cảnh vô cùng xa. Nhưng khí thế của Dương Tiễn, không cần nhìn cũng đã trực diện linh hồn. Cỗ khí thức này, Hoàng, góc truyện audio.com, Phù Lãm Nguyệt mới vừa đi vào Lâm Thánh Tiên vực hô hấp cũng trở nên dồn dập. Hắn cuộc đời này chỉ từng cảm nhận qua cỗ khí thế như vậy một lần. Đó là thời điểm gia chủ Hoàng Phủ gia Thương Khung Yêu Đế nổi giận. Thương Khung Yêu Đế lâu dài bế quan, vì chỉ huy yêu tộc một lần nữa đi đến đỉnh phong, mà tự mình nằm gai nếm mật dưới gối chỉ có mấy vị con nối dõi, ngày bình thường cơ hồ đều đem tất cả thời gian hoa ở trên mặt tu luyện. Lần trước nổi giận cũng là bởi vì Vũ Hàn chém giết một tên thái tử của yêu tộc bọn hắn. Thế nhưng Mạc Nhược Hà cùng với những điện chủ khác của Chí Tôn Thần Điện lại quá mức cường thế, cuối cùng mối thù giết con này vẫn không có giải quyết được gì. Về sau Thương Khung Yêu Đế bế quan, không còn xuất quan nữa, từ đó không người biết được hắn bế quan ở đâu. Tần Thiên Đế chẳng lẽ thật là, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt to gan suy đoán, một tên cường giả có thể so với Thương Khung Yêu Đế như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện khuất tại dưới người. Mà trong lời nói của Dương Tiễn, lại đối với Tần Quân tràn đầy kính sợ. Thương Hải Tang Điền, Thiên Đế có thực lực như thế lại có mấy vị? Chỉ có một vị, vị kia chính là Thiên Đế đã từng cùng Tô Đế tranh phong, tuyệt đại phong hoa tuyên cổ vô song. Quả là như thế, Hoàng Phủ Lãm Nguyệt càng nghĩ càng thấy có khả năng này, thậm chí phấn khởi, để cho người ta khó có thể lý giải được. Một bên khác Dương Tiễn đã một tay nắm Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao, nhìn qua Bách Lý Hồng Cương, nói. Trong ba đao, nếu không lấy được thủ cấp của ngươi, Dương Tiễn ta liền sẽ tự vẫn, phế đi tu vị. Cách chương.